Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492, Gia Hỏa Vân Động. Nghe vậy, Ngô Trần ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộng Đế, thản nhiên nói, nếu như ta nói cho ngươi biết, ta chính là cục ngươi, ngươi tin không? Thanh lãnh mà lạnh nhạt nói âm vang lên. Chân Long Đế ngẩn ra, Mộng Đế, Sử Đế, Tùng Đế, cổ xưa vô địch tiên đế các loại, chờ, cả đám, sắc mặt bị kiềm hãm. Sau một khắc, mọi người trợn to hai mắt, nhất tề nhìn kỹ hướng Ngô Trần, thần tình hoảng hốt, hoảng sợ không gì sánh được. Cục, người, đế tôn là, cục, người tương đương. Ngô Trần lời nói, không thể nghi ngờ thiên đạo một kích, oanh kích chư cường trong lòng, nội tâm mạnh mẽ run rẩy, bốc lên bắt đầu diệt đạo sóng lớn. Ngươi là người này Vương Sở viết, cục, ngươi. Chân Long Đế dẫn đầu hoàn hồn, nhìn kỹ hướng Ngô Trần. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, thản nhiên nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ta cũng không phải là cục ngươi. Nghe được Ngô Trần lời nói, mọi người khóe miệng giật một cái, không nói màu sắc, cái này đế tôn cũng quá hỉ nộ vô thường đi, loại thời điểm này cư nhiên nói đùa. Nhưng mà, không phải các loại, chờ, mọi người im lặng lâu ngày, Ngô Trần câu nói tiếp theo, làm cho mọi người thân hình chấn động mạnh mẽ, ta mặc dù không là cục, bất quá như Mộng Đế đạo hữu theo như lời, ta quả thực biết, cục, vô địch tiên đế nhóm, không cách nào bảo trì chấn định, có há to mồm, có ngây ra như phỗng, đế tôn thực sự biết. Chân Long Đế đám người nhìn về phía Ngô Trần ánh mắt. Giờ khắc này thay đổi, Ngô Trần vốn là thần bí, bây giờ hắn cư nhiên dính đến cục, không thể không khiến người vô cùng kinh ngạc. Hiếu kỳ Ngô Trần thân phận, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hỏa Vân Động xuất từ niên đại xa xưa, cùng thần ma lăng giống nhau, thuộc về cùng một cái thời đại cổ xưa, mà nhân vương mộ chỉ là xem cái này rộng lớn khí thế, cùng với đập vào mặt phong cách cổ xưa. Còn có người vương nhắc tới âm họa khởi nguyên. Hiển nhiên, nhân vương đến từ niên đại, vô cùng có khả năng chính là âm họa mới đản sanh niên đại. Cái kia là bực nào đích niên đại, ít nhất là một cái lượng kiếp trước đây. Bởi vì âm họa ít nhất rằng co một cái lượng kiếp. Kể từ đó, nhân vương nhắc tới, tính thế nào cũng là một cái lượng kiếp sự tình trước kia. Một vị biết được một cái lượng kiếp sự tình trước kia nhân vật, làm sao không khiến người ta chấn động. Hơn nữa hiện tại người này đứng ở nhóm người mình trước mặt, chính là Ngô Trần, Tư Mã Thiên hưng phấn nhất. Hắn thành đế đường phi phàm, tên là nhân chứng cổ kim đại sự, lấy cổ lịch sử chứng đạo. Hắn nhìn thấy mộ bia Đại Sơn chữ viết thời điểm, liền biết mình có thể phải đào đào ra, đủ để vang dội cổ kim đại sự. Chợt, Tư Mã Thiên liền vội mở miệng, kích động dò hỏi, đế tôn đạo hữu, ngươi có phải hay không biết cái này, cục, có thể hay không tiết lộ một chút, cục, ta có thể chờ giá cả chỗ đổi, ta biết sự tình có thể toàn bộ nói cho ngươi biết. Không riêng gì hắn, những người còn lại cũng là dồn dập lên tiếng, hỏi Ngô Trần, cục, sự tình. Ngô Trần nghe vậy, lắc đầu, trong lúc nhất thời, mọi người nhìn nhau thở dài. Ngô Trần không muốn nói, bọn họ cũng không khả năng ép hỏi. Trước không nói làm sao ép hỏi, chính là muốn ép hỏi cũng đánh không lại Ngô Trần. Tất cả mọi người tâm lý tò mò trực dương dương, nhưng là không làm sao được. Chỉ có thể đem hiếu kỳ chôn giấu. Sau đó, mọi người lại là lượn quanh lấy hỏa diễm sơn cổ địa tìm tòi một phen. Không còn thu hoạch gì nữa. Đi thôi, nên đi ra rồi. Mộng Đế lên tiếng, thấy hỏa vân động không sai biệt lắm. Chính là dự định ở lấy đi tiên dược đại lục tiên dược phía sau ly khai. Đúng lúc này, cái kia không thuộc về các ngươi. Thanh âm già nua lại một lần nữa vang lên, ngăn cản dưới mọi người lấy đi tiên dược. Mọi người sắc mặt sửng sốt, chính là buông tiên dược, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Tuy là hỏa vân động một nhóm, bảy, giới, thế lực tổn thương thảm trọng, càng là một người trong đó, giới, thế lực diệt vong. Thế nhưng người còn sống sót, thu hồi giá trị vô lượng, biết được một cái dính đến thiên chuyện lớn bí mật, hơn nữa chiếm được vãng sinh lực lượng. Ở nơi này sau đó, mọi người cực kỳ ăn ý, không tính ở hao tổn nữa, dồn dập ly khai, bởi vì bọn họ biết, hỏa vân động bên ngoài thần ma lăng, còn có nguy cơ to lớn, còn lại, giới, vẫn còn ở nhìn chằm chằm. Ở hao tổn nữa, phòng trừng rất khó sống mà đi ra thần ma lăng. Hơn nữa, mọi người một người thu được một luồng vãng sinh lực lượng. Coi là công bình, còn như Ngô Trần, chỉ do là một cái ngoại tộc. Coi là chuyện khác, bao quát Ngô Trần ở bên trong. Mọi người vọt lên bay về phía hỏa vân động cái động khẩu. Liền muốn ly khai, đế tôn đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Cùng Ngô Trần đi sóng vai mộng đế, đột nhiên hỏi, hắn nhìn thấy Ngô Trần ngừng lại, không có đi tới, không khỏi nghi hoặc, những người còn lại cũng là tùy theo trông lại, ta không tính rời đi, có một số việc muốn làm, Ngô Trần thản nhiên nói, không phải đám người hỏi, Ngô Trần đã xoay người, bay về phía tiên dược đại lục, đế tôn đạo hữu. Mộng đế đám người đang muốn đuổi kịp đi. Đột nhiên, già nua nói âm vang lên. Ngăn cản dưới mọi người cước bộ. Rời đi thôi, hỏa vân động phải đóng lại. Vô tận tuế nguyệt sau đó mới sẽ mở ra. Hiện tại không ly khai đem bị vây ở nơi đây vô số kỷ nguyên. Tang thương tuổi già thanh âm. Mọi người thân thể ngẩn ra. Chỉ có thể thôi, bước vào hỏa vân động thông đạo rời đi. Bọn họ có thể không muốn bởi vì Ngô Trần mà bị nhốt ở hỏa vân động. Ung ung, thần ma lăng viên, hỏa vân động đại môn sở ở trên hư không rung động ầm ầm. Mộng đế, chân long đế đám người đi ra hỏa vân động đại môn. Sau một khắc, hỏa vân động vàng lóng lánh đại môn trật tự tỏa liên trải rộng, triệt để khép kín. Mà chân long đế các loại chờ trong tay người mở ra chìa khóa, mấy cái chớp hiện, biến mất, không cách nào truy tầm. Lúc này, hỏa vân động bên ngoài, không có gì ngoài chân long đế đoàn người. Còn lại mỗi bên, giới, thế lực cũng là lần nữa. Lúc trước chân long đế cùng Ngô Trần chiến đấu dị tượng, cùng với hỏa vân động rung động, hấp dẫn thần ma lăng viên mỗi bên, giới, thế lực trong mắt. Dồn dập đến đây, cùng lúc đó, mỗi bên, giới, gặp mặt hỏa vân động có người đi ra. Thấy rõ người tới, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kinh hãi, hỏa vân động đến cùng chuyện gì xảy ra? T, chỉ có 5 vị vô địch tiên đế sống sót, những người khác không có đi ra, lẽ nào đều chết hết? Mỗi bên, giới, thế kẻ lực mạch nghị luận ầm ĩ. Bọn họ không phải người ngu, thấy hỏa vân động đã vĩnh cửu khép kín, cũng chỉ có 5 cái vô địch tiên đế đi ra, có thể tưởng tượng được, bên trong xảy ra bực nào thảm thiết sự tình. Mọi người đều biết, tiến nhập hỏa vân động tổng cộng 7, giới, thế lực, ước chừng 700 người, hiện tại chỉ còn lại có 5 người. Gì, đế tôn dường như chưa ra, lẽ nào chết rồi? Có người phát hiện, 5 người bên trong không có Ngô Trần thân ảnh. Đạo hữu, hỏa vân động chuyện gì xảy ra, làm sao cũng chỉ còn lại có các ngươi. Một vô địch tiên đế lên tiếng, hỏi hướng chân long đế đám người. Không riêng gì vị này vô địch tiên đế, những người còn lại cũng là hiếu kỳ, thậm chí lóe lên ánh mắt tham lam. Hỏa vân động có đại cơ duyên, nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại. Bên trong có âm hỏa, là một cái bẫy chết. Chúng ta thật vất vả mới trốn thoát. Cổ xưa vô địch tiên đế lên tiếng. Hắn tự nhiên không có khả năng nói ra vãng sinh lực lượng. chỉ có thể nói phân nửa lưu phân nửa, dĩ giả loạn chân, bằng không, một ngày vãng sinh lực lượng sự tình bại lộ, phòng trừng phải có một hồi huyết chiến, bọn họ có thể sẽ không làm ngu như vậy sự tình. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu bế nghệ đang nói, đột nhiên vang lên, lấy chất vấn thái độ, hỏi hướng Mộng Đế đám người, đế tôn không có đi ra. Bá đạo mà không thể nghi ngờ đang nói truyền ra, Mộng Đế đám người sửng sốt, thuận thế nhìn lại, lên tiếng giả, mặc thư giãn một chút đại trường bào màu đen, chính là Thiên Cổ Ma Chủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.